Bạch Quỷ Nương Tử, chương 24, gocchuyenaudio.com. Tất nhiên có một số trường hợp có thể che giấu bản thân khi chưa phải là thượng tiên. Trong đó Hàn Thiên Phong là một ví dụ, sư phụ hắn Long Vô Song đã giúp hắn và kết quả là ngoài võ công cao cường. Người ngoài không biết hắn còn là một tiên nhân, mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là nghe trong vương phủ nói hắn lạnh lùng, quyết đoán, ít nói. Vô tâm vô tình mà những gì nàng thấy là chuyện gì đây? Bạch Kết Linh nàng muốn yên tĩnh cực kỳ yên tĩnh, mà tên kia suốt ngày theo nàng lải nhải. Thật nhức đầu, Linh Nhi, nàng là tiên nữ đúng không? Hắn đột nhiên hỏi, ngươi muốn nói gì, ta không cảm nhận được huyền khí từ người nàng nha. Có phải hay không nàng là thượng tiên? 50 năm trước thì đúng vậy, nhưng khoảng 48 năm trước thì không phải. Nếu nàng nhớ không nhầm thì là như vậy. Thấy nàng im lặng, hắn tưởng nàng không muốn nói. Nên hắn bảo, nàng không muốn nói thì thôi vậy. Ta sẽ chờ đến khi nào Linh Nhi muốn nói cho ta biết. Hàn Thiên Phong mỉm cười ôn nhu nhìn nàng. Thấy hắn nói thế nàng đang định nói cũng nuốt trở về. Để hôm khác đả kích hắn vậy. Linh Nhi, nàng có biết người được gọi là Bạch Quỷ không? Hắn đột nhiên hỏi. Sao ngươi lại hỏi vậy? Ta biết ba người, một là Đại Thượng Tiên Mạc Ngân Long, hai là Ngọc Đế Hoàng Kỳ Ngọc và vị thứ ba là sư phụ ta Long Vô Song. Còn về Bạch Quỷ thì khá bí ẩn. Ngươi biết gì về Bạch Quỷ? Nghe sư phụ nói nàng là cốc chủ Bạch Quỷ cốc cũng là sư muội của Ngọc Đế. 50 năm trước nàng phá thiên đình nên bị mọi người gọi là Bạch Quỷ. Nhưng cái tên đó thực sự lưu truyền vào 30 năm trước đây. 30 năm trước, nhân cơ hội thiên giới chưa sửa chữa xong những gì nàng gây ra. Ma giới đã lợi dụng thời cơ tấn công. Ngay khi thiên giới sắp thua, Bạch Quỷ xuất hiện và đánh tan bọn chúng. Nhưng nguyên nhân khiến cái tên Bạch Quỷ được lưu truyền đó là do năm đó. Khi ma đế nhìn thấy nàng ra tay đánh bọn chúng thì bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Ngỏ ý muốn nàng làm thiếp của hắn nếu không sẽ phá hủy thiên giới. Nghe những lời ma đế nói muốn nàng làm thiếp còn đe dọa nàng nên nàng tức giận. Kết quả là nàng hạ độc toàn bộ ma giới khiến nam nhân ma giới trong 100 năm không thể chạm vào nữ nhân. Còn riêng ma đế thì là 500 năm. Không những thế những người tấn công thiên giới cả nam lẫn nữ kể cả ma đế đều bị nàng lột sạch y phục. Một tháng treo họ ở thiên giới, một tháng thì treo ở ma giới. Từ đó, hai giới đều gọi nàng là Bạch Quỷ. Ngươi biết tên của nàng không? Không, ta chỉ biết nàng gọi là Bạch Quỷ thôi. Cách chương.